một kiếm chẳng phá từ trên trời giáng xuống lôi vân phong bạo. Đế quốc nguyên soái, Yến Tuyết đế vương, Nam Cung vương tử, ba vị này cường giả tối đỉnh đều tuần tự bị một chiêu dây bại. Còn có ai? Thử hỏi toàn bộ Yến Tuyết đế quốc, còn có ai có thể cùng đánh một trận? Thậm chí có người tuyệt vọng cho rằng, trước đó một quyền miểu sát ám sát hội phân hội trưởng Lâm Vân, đều không nhất định là quái vật này đối thủ. Tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bộc phát ra kinh thiên động địa sóng âm, đem ở đây tất cả binh sĩ đều chấn té xuống đất. Tu vi thấp hơn võ sĩ cảnh giới binh sĩ, thậm chí trực tiếp bị chấn động đến nội thương thổ huyết. Nhìn xem quân đế quốc binh sĩ tuyệt vọng biểu lộ, duy nhất còn sót lại đại tướng bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, tất cả mọi người rút lui đi, quái vật này đã không phải là các ngươi có thể đối phó, coi như lại chống cự xuống dưới cũng chỉ là hy sinh vô vị mà thôi. Hắn tựa hồ là ngòi nổ, vừa nói xong liền có vô số binh sĩ tranh nhau chen lấn bỏ thành quay người mà chạy. Tránh chết sinh trưởng vốn chính là người bản năng, huống chi dưới mắt một trận chiến này căn bản không có phần thắng chút nào. Thậm chí liền ngay cả một chút tướng lĩnh cũng đều nhao nhao đi theo hốt hoảng thoát đi. Đối với binh lính bình thường mà nói, bọn hắn là hoành tảo thiên quân mãnh tướng. Nhưng tại lúc này đầu này cự nhân trước mặt, bọn hắn đơn giản nhỏ bé đến giống như sâu kiến. Mặc dù đại bộ phận tướng sĩ đều tại chạy trốn, nhưng lời mới vừa nói vị kia đại tướng, mình lại nửa bước không chuyển đứng tại trên tường thành, dùng không sợ ánh mắt nhìn chằm chằm cự nhân. Mặc dù hắn biết không trốn liền sẽ chết, nhưng hắn cũng không có chút nào chạy trốn dự định. Bởi vì hắn là đế quốc đại tướng, trên thân gánh vác chính là vinh dự của đế quốc. Vinh dự của đế quốc đối với hắn mà nói, so chính hắn sinh mệnh quan trọng hơn. Cho nên vì vinh dự của đế quốc, hắn thà rằng chiến tử cũng không muốn chạy trốn. Vì đế quốc, vì vinh quang. Đại tướng trùng điệp phun ra 8 chữ, tựa hồ đã làm tốt vì nước hy sinh, cúc cung tận tụy chết mà hậu nghệ chuẩn bị. Ngươi cũng rời đi đi, chiến đấu kế tiếp, ngươi cũng không xen tay vào được. Nương theo lấy một thiếu niên thanh âm, một thiếu niên trong nháy mắt xuất hiện tại trên tường thành, mái tóc màu đen theo gió phiêu giật, một bộ đồ đen theo gió đong đưa. Đại tướng nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, trông thấy một cái cũng không tính cao lớn, nhưng lại tràn ngập khí thế bóng lưng. Cái này đứng tại trước mặt hắn bóng lưng, hiển nhiên đó chính là từng dùng một quyền, liền đem ám sát hội phân hội trưởng miểu sát thiếu niên. Khi nhìn đến Lâm Vân trong nháy mắt, đám người kia tràn ngập tuyệt vọng hai mắt, lại lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Tất cả mọi người đem hy vọng cuối cùng, toàn bộ ký thác vào Lâm Vân trên người một người. Nếu như nói bây giờ còn có thể đánh bại cự nhân người, vậy người này không hề nghi ngờ tuyệt đối là Lâm Vân. Phóng nhãn toàn bộ Yến Tuyết đế quốc, ngoại trừ Lâm Vân liền rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Lâm Vân chính là Yến Tuyết đế quốc 1 tỷ con dân hy vọng cuối cùng. Nếu ngay cả Lâm Vân đều không thể chiến thắng cự nhân, kia Yến Tuyết đế quốc liền thật triệt để xong. Lâm Vân, cự nhân lần nữa gào thét một tiếng, phẫn nộ giơ kiếm hướng Lâm Vân dọc theo chém tới. Một kiếm này hoàn toàn vận dụng hắn toàn lực, so vừa rồi kia phá vỡ lôi vân một kiếm, uy lực còn cường đại hơn rất nhiều. Lâm Vân lập tức thôi động ma thần hạch tinh lực lượng, cũng đồng thời từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra chu ma kiếm. Lâm Vân nhiệt độ cơ thể vừa mới lên cao đến hơn 100 độ, đang đứng ở ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, còn chưa kịp tiến vào hình thái thứ hai, cự nhân một kiếm kia cũng đã chém xuống. Trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo tồi khô lạp hủ kiếm quang. Đối mặt kia tồi khô lạp hủ kiếm quang, Lâm Vân cũng không có lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, mà là giơ lên không trọn vẹn chu ma kiếm tiến hành ngăn cản, bởi vì hắn sau lưng chính là đế đô. Trải qua cự nhân chi lực cường hóa ly hỏa lưu quang kiếm, chém ra kiếm quang đủ để quét ngang toàn bộ đế đô. Nếu như Lâm Vân né tránh về sau, kiếm quang rơi vào đế đô chắc chắn tạo thành vô số dân chúng vô tội chết thảm. Đương nhiên đây đối với Lâm Vân mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy bọn người lúc này còn tại đế đô trong hoàng cung. Nếu là kiếm quang vừa vặn rơi xuống hoàng cung đánh trúng các nàng, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù các nàng bị đánh trúng khả năng rất nhỏ, nhưng Lâm Vân cũng tuyệt đối sẽ không để khả năng này tồn tại. Cho nên hắn thả rằng mình ngăn lại một kiếm này, cũng tuyệt đối sẽ không để kiếm quang hướng về đế đô. Khi kiếm quang lạc trên chu ma kiếm về sau, trong nháy mắt liền bị chu ma kiếm hấp thu hơn phân nửa. mà ngay sau đó, ly hỏa lưu quang kiếm thân kiếm, cũng theo sát phía sau chạm trên Chu Mã kiếm. Răng rắc, Lâm Vân dưới chân tường thành trong nháy mắt vỡ vụn, mà hắn tự thân cũng đi theo chìm xuống. Ly hỏa lưu quang kiếm kinh khủng cự lực, trực tiếp đem hắn này ép tiến trong đất, trong nháy mắt kích thích đầy trời bụi bặm. Mà tại trải qua Chu Mã kiếm sau khi hấp thu, cái kia đạo đủ để quét ngang toàn bộ đế đô kiếm quang, không có đối đế đô tạo thành bao lớn phá hư. Giờ này khắc này, chung quanh tất cả mọi người ngừng thở, dùng kinh hãi mà khẩn trương ánh mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vân vị trí chỗ ở. Mông lung khói bụi trong sương mù, dài đến 30 mét ly hỏa lưu quang kiếm, nghiêng lấy cắm vào mặt đất. Mà Lâm Vân kia nhỏ bé thân ảnh, tại đứng cách hỏa lưu quang kiếm cuối cùng, hơn nửa đoạn thân thể vùi sâu vào trong đất, đang tay cầm một thanh không trọn vẹn lưỡi kiếm, ngăn cản to lớn ly hỏa lưu quang kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, hy vọng cuối cùng. Lâm Vân bên ngoài thân nhiệt độ cấp tốc thăng lên, rất nhanh liền từ hơn 100 độ tiêu thăng đến hơn 800 độ, toàn thân làn da thấu đỏ đến giống như bàn ủi, đảo mắt tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Khi tiến vào hình thái thứ hai trong nháy mắt, Lâm Vân chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đột nhiên tăng vọt. Hắn hai chân tại mặt đất đột nhiên dẫm mạnh, đem nguyên bản đã hình thành hố to, lại lần nữa hướng xuống dẫm đến càng sâu. Mượn nhờ cái này dẫm mạnh lực lượng, Lâm Vân trực tiếp đem to lớn ly hỏa lưu quang kiếm ngăn. Cự nhân bị ngăn cản lui ra phía sau non nửa bộ, dùng phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lực lượng lại lớn đến có thể cùng cự nhân chống lại. Tại cự nhân kinh ngạc trong chốc lát, Lâm Vân cũng đã ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, cũng đem ma thần chi kiếm kim quang gia trì trên Chu Mã kiếm, sau đó hướng cự nhân chém ra một đạo kim sắc kiếm khí. Cự nhân nâng lên ly hỏa lưu quang kiếm ngăn cản, trực tiếp đem kim sắc kiếm khí ngăn, tiếp lấy lại hướng Lâm Vân chém ra một đạo kim sắc kiếm quang. Lâm Vân cũng nâng lên Chu Mã kiếm ngăn cản, đem ly hỏa lưu quang kiếm phóng thích ra kiếm quang hấp thu hết. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, tương hỗ giao thủ mấy hiệp, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Ở phía xa quan chiến đám người, cũng không khỏi vì Lâm Vân nhấc lên một viên treo sâu tâm, sợ Lâm Vân sẽ thua ở cự nhân trên tay. Lâm Vân hiện tại thế nhưng là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nếu là ngay cả Lâm Vân đều thua ở cự nhân trên tay lời nói, vậy bọn hắn hy vọng cuối cùng liền tan vỡ, Yến Tuyết Đế quốc liền thật triệt để xong. Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân đem nguyên khí cùng võ hồn chi lực đồng thời gia trì trên Chu Mã kiếm, sau đó chém ra một đạo hơn 100 mét rộng kim sắc nguyệt nha kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hổ chém về phía cự nhân. Cự nhân cũng đồng dạng quét ngang ly hỏa lưu quang kiếm, phóng xuất ra một đạo càng cường đại hơn kim sắc kiếm quang. Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, sau đó cùng nhau hướng khía cạnh bành trướng chút xuống ra ngoài, đánh vào phương xa thẻ vạn mét có hơn trên ngọn núi. Ầm ầm ầm ầm ầm, phương xa sơn phong trong nháy mắt nổ tung, vỡ nát thành đầy trời đá vụn ném chân trời. Toàn bộ đại địa run lẩy bẩy, phảng phất tại hướng hai người lực lượng thần phục. Nhìn thấy xa xa bạo tạc, mọi người tại đây đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, phảng phất tam quan gặp nghiêm trọng xung kích. Trận chiến đấu này hùng vĩ trình độ đã triệt để vượt qua bọn hắn nhận biết phạm chủ, là bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay thiệp túc. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Lâm Vân lại lần nữa chém ra một kiếm, nhưng đem so với lúc trước một kiếm, chỗ phóng thích ra hoa lệ kiếm khí. Một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, ngay cả một đạo kiếm ảnh đều không có để lại. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như phổ thông một kiếm, lại tại chém qua về sau, để cự nhân cánh tay phải trong nháy mắt đứt gãy. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng biểu lộ, hiển nhiên hoàn toàn không cách nào lý giải, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Cự nhân cầm kiếm cánh tay phải tại bị chặt đứt về sau, chính là cấp tốc nâng lên cánh tay trái, nhếch lên ngón trỏ chỉ hướng Lâm Vân. Một đạo dung hợp khí cùng lôi hai chủng thuộc tính cao áp năng lượng thúc, từ cự nhân cánh tay trái ngón trỏ đầu ngón tay bắn ra, lấy gấp bội vận tốc âm thanh tốc độ cực hạn bắn về phía Lâm Vân. Đạo này dung hợp hai chủng thuộc tính cao áp năng lượng thúc, chính là ban đầu ở Nam Hạ bí cảnh bên trong, cự nhân nữ hoàng từng sử dụng qua chiêu số. Chẳng qua hiện nay đạo này cao áp năng lượng thúc, So với lúc trước cự nhân nữ hoàng thả ra cao áp năng lượng thúc, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc trước Lâm Vân tại Nam Hạ bí cảnh, bị cự nhân nữ hoàng thả ra cao áp năng lượng thúc đánh trúng, liền trực tiếp thân chịu trọng thương. Mà bây giờ đối mặt uy lực mạnh hơn cao áp năng lượng thúc, Lâm Vân vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào, không có chút nào né tránh dự định. Lâm Vân không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là cầm trong tay Chu Ma kiếm hướng phía trước vừa nhấc, cao áp năng lượng thúc đánh trúng Chu Ma kiếm, liền lập tức bị hấp thu hơn phân nửa, mà còn lại gần một nửa thì là bị Chu Ma kiếm ngăn đến đầy trời phiêu tán, hướng về sau tóe lên cao mấy chục mét kim quang mưa, tựa như tinh thần va chạm sáng chói chói mắt. Lâm Vân tại kim quang trong mưa hướng về sau bay ngược, trong nháy mắt đánh vỡ tường thành bay vào đế đô thành khu, tại liên tục đâm cháy mấy chục tòa nhà kiến trúc về sau, lúc này mới rốt cục dừng lại. Khi Lâm Vân một lần nữa trở lại chiến trường lúc, cự nhân kia bị chém đứt cánh tay phải, lại lần nữa mọc ra, cùng ban đầu giống nhau như đúc, hoàn toàn tựa như là nguyên trang đồng dạng, liên tiếp điểm vết sẹo đều không có để lại. Rất hiển nhiên, người khổng lồ này có một chi cự nhân năng lực tái sinh. Trừ cái đó ra, hắn chí ít còn có áo giáp cự nhân phòng ngự, cùng siêu đại cự nhân lực lượng, cùng giá thú cự nhân tốc độ. Người cự nhân chi lực là Âu Dương Tu cho. Lâm Vân không có vội vã tiến công, mà là mở miệng đối cự nhân hỏi. Cự nhân trực tiếp thừa nhận nói, không sai, chính là ta từ chỗ của hắn có được. Vì đạt được cỗ lực lượng này, ta chỉ còn lại 10 năm thời gian, bất quá đây hết thảy đều đáng giá, bởi vì ta lập tức liền có thể lấy báo thù rửa hận. Tại cự nhân lúc nói chuyện, Lâm Vân đã đem thần thức phóng xạ ra ngoài, đối cự nhân thân thể tiến hành toàn diện quét hình. Tại Lâm Vân thần thức quét hình dưới, cự nhân kết cấu thân thể bị hoàn toàn thẩm tách. Từ bộ phận cơ thịt đến cốt cách tế bào, lại đến vi mô phương diện hạt, tất cả đều tại Lâm Vân thần thức trong khống chế. Tại trải qua toàn diện thẩm tách về sau, Lâm Vân phát hiện Mục Phong bản thể, liền giấu ở cự nhân phía bên phải trong lồng ngực, cùng cự nhân ở giữa kết nối lấy đại lượng thần kinh, tương đương với cự nhân trái tim. Chỉ cần Mục Phong bản thể bất tử, đầu này bị Mục Phong điều khiển cự nhân, liền có thể vô hạn tái sinh, mãi mãi cũng đánh không chết. Mà Mục Phong bản thể chỗ bộ vị, cứng rắn chất hóa cốt đầu phân bố đến phi thường dày đặc, một tầng lại một tầng cốt phiến như cà rốt. Từ bốn phía đem Mục Phong bản thể bao vây lại, hình thành bất luận cái gì công kích đều không thể đánh vỡ tuyệt đối phòng ngự. Mà phát dồ Âu Dương Tu, càng là tại Mục Phong bản thể chung quanh, lắp đặt bốn khối chấn kim tấm. Mà lại cái này bốn khối chấn kim tấm, cũng đều không phải phổ thông chấn kim tấm. Cái này bốn khối chấn kim tấm phía trên, đều bố trí hút có thể pháp trận. Bất luận cái gì năng lượng hình thức công kích, đánh trúng bốn khối chấn kim tấm, đều sẽ bị không giữ lại chút nào hấp thu hết. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân nạp mệ kiếm khí, tại đánh trúng cái này bốn khối chấn kim về sau, cũng đồng dạng sẽ bị hấp thu hết. Kể từ đó, Lâm Vân nạp mệ kiếm khí, liền không cách nào tổn thương đến Mục Phong bản thể. Không cách nào tổn thương đến Mục Phong bản thể, cũng liền không cách nào tiêu diệt đầu này cự nhân. Muốn đem Mục Phong đánh bại, Lâm Vân chỉ có thể đem đầu này cự nhân phá hủy, giống lột cà rốt đem nó từng tầng lột ra. Mà muốn làm đến đây hết thảy, Lâm Vân trước mắt trạng thái còn xa xa không đủ, hắn còn cần mạnh hơn trạng thái. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Vân lập tức mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba, toàn thân nhiệt độ cấp tốc hướng lên trên tiêu thăng, rất nhanh liền toát ra màu đỏ hỏa diễm. Cự nhân lộ ra vẻ cảnh giác, hắn rõ ràng cảm nhận được Lâm Vân khí tức đang không ngừng hướng lên trên tiêu thăng. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân toàn thân trở nên kim quang lóng lánh, chán phóng không cách nào nhìn thẳng hào quang óng ánh, ngay cả cao ngất tóc cùng con ngươi cũng đều biến thành kim sắc, thân thể trực tiếp đang phun trào ngọn lửa màu vàng óng bên trong bay lên không bồng bềnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, ăn trước một ngụm thổ lãnh tĩnh một chút, cái này, đây là cái chiêu số gì? Nhìn thấy Lâm Vân này tấm lóe mù mắt trạng thái, cự nhân lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Không đợi cự nhân từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, sét đánh không kịp bưng tai một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phanh! Nương theo lấy một trận to lớn trầm đục, một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, tại nắm đấm cùng lồng ngực va chạm vị trí nổ tung, hiện lên hình tròn hướng bốn phía rất có khuyết trương. Cự nhân trên lồng ngực cứng rắn chất hóa áo giáp, trực tiếp trong chiều khoa trương lõm đi vào, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính 5 mét hố, cũng nứt toác ra vô số hình mạng nhện vết rách. Mà cự nhân thân thể cũng tại hố hình thành đồng thời, không bị khống chế cách mặt đất bay ngược mà xuất, chỉ là chỉ trước mắt liền bay ra mấy ngàn mét xa, sau đó đâm vào một ngọn núi sườn núi bên trên, trực tiếp đem ngọn núi kia sườn núi ba sụp. Trên tường thành tướng sĩ lần nữa thấy ngây ra như phỗng, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, liền phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, một đầu cao tới 60 mét cự nhân, lại bị một quyền đánh bay suốt mấy ngàn mét xa, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Khó có thể tưởng tượng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Một quyền này nếu là rơi trên mặt đất, chẳng phải là muốn đem đại địa đều này chơi hỏng. Khi mọi người từ trong rung động sau khi tĩnh hồn lại, lại phát hiện Lâm Vân thân ảnh từ lâu không thấy, liền phảng phất thuấn di biến mất. Trên thực tế tại cự nhân bay ra đồng thời, Lâm Vân liền lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo, đuổi tại cự nhân trước đó tới trước đến mấy ngàn mét bên ngoài. Cự nhân còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, Lâm Vân liền hóa thành một vòng kim quang từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện một quyền đánh vào cự nhân trên lồng ngực, đem kia nguyên bản đã trong chiều lõm lồng ngực, lại bị oanh kích đến trong chiều lõm đến càng sâu. Mà cự nhân dưới thân đại địa cũng tại lực lượng khổng lồ hạ đi theo lõm, hình thành một cái đủ để đem cự nhân vùi lấp hố to. Tồi khô lạp hổ sóng xung kích trong nháy mắt hướng bốn phía nổ tung, đem chung quanh mặt đất chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, đại lượng bụi mù từ vỡ vụn tầng đất khe hở bên trong phun tung tóe mà xuất. Cứ việc cự nhân lồng ngực đã nghiêm trọng biến hình, nhưng cái này không chút nào không ảnh hưởng hắn hành động. Hắn lập tức đưa tay hướng mình lồng ngực vỗ tới. Lâm Vân thấy thế vội vàng né tránh, cự nhân một cái tát kia rắn rắn chắc chắc đập vào trên lồng ngực của mình, lực lượng khổng lồ đem nguyên bản liền băng liệt cứng rắn chất hóa áo giáp trực tiếp đập đến vỡ nát chóc ra. Bất quá những cái kia chóc ra bộ phận rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới cứng rắn chất hóa áo giáp, đồng thời liền ngay cả nghiêm trọng biến hình lồng ngực cũng tại lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5. Cự nhân vừa mới đứng lên, Lâm Vân liền ngang chém ra một kiếm, phóng xuất ra một đạo ngang nạp mệ kiếm khí, trực tiếp đem cự nhân đầu cắt đứt. Cự nhân kia đứt gãy cái cổ, không ngừng toát ra đại lượng hơi nước, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới đầu. Cùng lúc đó, cự nhân chỉ lên trời mở ra tay phải, phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Tại hắn kia to lớn trong lòng bàn tay dung hợp, hình thành một đoàn sáng chói chói mắt cao áp năng lượng cầu thể, tựa như một viên cực nóng mặt trời, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu sáng sáng trưng. Đây chính là Lâm Vân tại thu hoạch được cự nhân huyết mạch về sau, đủ khả năng thi triển mạnh nhất chiêu thức phong lôi viêm đạn. Nhìn thấy cự nhân sử dụng một chiêu này, Lâm Vân lập tức ý thức được cơ hội tới, đồng thời dừng lại đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao áp xúc tiến chu ma kiếm bên trong, tại trên lưỡi kiếm hình thành kỳ dị lực trường. Khi phong lôi viêm đạn ấp ủ đến cực hạn về sau, cự nhân liền đem nó thẳng hướng Lâm Vân ném mạnh tới. Viên này phong lôi viêm uy lực của đạn đã có thể so với Lâm Vân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 dưới. Thi triển phong lôi viêm đạn, uy lực của nó đủ để hủy diệt một tòa phổ thông thành thị. Đối mặt uy lực khủng bố như thế phong lôi viêm đạn, Lâm Vân không những không có né tránh, ngược lại là cầm kiếm chính diện nghênh tiếp. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6. Lâm Vân một kiếm chạm tại phong lôi viêm đạn phía trên, trong nháy mắt liền đem nó từ giữa đó chia cắt thành hai nửa, sau đó lại đem nó ngói cắt chém thành vô số cổ, cũng chuyển hóa làm mấy ngàn đạo điều trạng kiếm khí, bài sơn đảo hải đâm về cự nhân, giống như bắn ra mấy ngàn chùm ánh sáng. Cự nhân đầu vẫn không có thể mọc ra, kia không đầu thân thể khổng lồ liền bao phủ tại mấy ngàn đạo kiếm bên trong, bị trong nháy mắt ngàn mặc trăm lộ. Ầm ầm ầm ầm ầm, mấy ngàn đạo kiếm khí đồng thời bạo tạc, hình thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, đem phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong mặt đất nổ thành phấn vụn, dẫn tới phương viên số bách lý đều tại sơn động địa giao phảng phất phát sinh kịch liệt chấn khoa trương. Cự nhân kia không thể phá vỡ thân thể, trực tiếp bị tạc thành vô số mảnh vỡ bay đầy trời tung tóe. Duy chỉ có chỉ còn chứa mục phong bản thể ngực phải, còn không có bị triệt để nổ thành mảnh vỡ, y nguyên duy trì hoàn chỉnh kết cấu, cũng còn tại không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới nhục thể. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3, Lâm Vân lập tức thi triển vô ảnh kiếm lưới, đối cự nhân còn sót lại ngực phải điên cuồng tàn phá phá hư. Tại Lâm Vân vô tình tàn phá dưới, cứng rắn chất hóa áo giáp bị từng tầng mở ra. Vẻn vẹn quản mục phong có thể không ngừng chữa trị, nhưng tốc độ chữa trị kém xa phá hư tốc độ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, bao vây lấy mục phong bản thể cứng rắn chất hóa áo giáp, liền bị Lâm Vân cắt đến còn thừa không có mấy. Tại mở ra tận cùng bên trong nhất một tầng cứng rắn chất hóa áo giáp về sau, Lâm Vân rốt cục nhìn thấy một khối đen nhánh kim loại tấm, đó chính là bố trí hút có thể pháp trận chấn kim tấm, mà mục phong bản thể liền giấu ở khối này chấn kim tấm phía dưới. Lâm Vân đưa tay bắt lấy chấn kim tấm một góc, trực tiếp dùng man lực đem khối này chấn kim tấm từ nhục thể trong tổ chức cưỡng ép xé rách xuống tới. Tiếp lấy Lâm Vân liền trông thấy nằm ở bên trong mục phong, hắn hơn nửa đoạn thân thể đều cùng cự nhân hòa thành một thể, chỉ còn đầu cùng nửa người trên lộ ra. Lâm Vân một phát bắt được mục phong đầu, đem hắn cả người bên trong cưỡng ép kéo ra tới. Mục phong thống khổ kêu thảm một tiếng, cùng cự nhân nhục thể tổ chức triệt để thoát ly. Khi mục phong bị từ cự nhân lồng ngực rút ra về sau, cự nhân lồng ngực cũng rốt cục đình chỉ sinh trưởng. Lâm Vân đem mục phong một cước giẫm trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì thương lượng, trực tiếp đem hắn tứ chi chặt đứt. Mục phong hư nhược nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Lâm Vân, vì cái gì ngươi muốn lại nhiều lần trở ngại ta? Nếu không phải là bởi vì ngươi trở ngại ta, ta báo thù kế hoạch đã sớm thành công. Đều là bởi vì ngươi, ta không cam lòng. Ta chết đều không cam lòng. A a a a a. Lâm Vân một cước đem mục phong đầu dẫm vào trong đất, để hắn ăn trước một ngụm thổ lãnh tĩnh một chút. Sau đó lại lạnh lùng nói với hắn, hiện tại đem ngươi đối thần bí người đeo mặt nạ hiểu rõ, thành thành thật thật nói cho ta. Coi như ngươi giết ta, ta... Lâm Vân thái độ đối với Mục Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm biết Mục Phong khẳng định không muốn nói, cho nên cũng không có trông cậy vào Mục Phong sẽ nói. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể dùng hết biện pháp. Lâm Vân trực tiếp để thần thức thoát ly nhục thể, xâm lấn đến Mục Phong trong đại não, đem Mục Phong ký ức cưỡng ép rút ra ra. Ngay sau đó, liền có một vài bức hình tượng, như không gian ba chiều hình ảnh, hiện lên ở Lâm Vân trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, thần bí người đeo mặt nạ thực lực kinh khủng. Cái nào đó đêm khuya tối thui, âm trầm trong bãi tha ma, Mục Phong quỳ gối từng dãy trước mộ bia, trùng điệp dập đầu ba cái. Cha, mẹ, các ngài yên tâm, hài nhi thề với trời, coi như dựng vào hài nhi cái mạng này, cũng nhất định phải để kia hôn quân xuống hoàng tuyền. Mục Phong nhìn chăm chú mộ bia, kiên định không thay đổi nói, ngươi muốn báo thù sao? Một cái quỷ mị âm thanh nổi tại trong bóng tối đột ngột vang lên, thanh âm chợt xa chợt gần, căn bản nhìn không thấu, không cách nào phân rõ phương hướng. Người nào có bản lĩnh ra? Mục Phong lập tức đề cao cảnh giác, từ bên hông móc ra vũ khí, lưng tựa mộ bia đứng lên. Mà ngay sau đó, một bộ bóng đen hiển hiện dưới ánh trăng, như u linh huyền không bay tới. Bóng đen này mặt mang hoàng mặt nạ vàng, người khoác đen nhánh áo choàng, toàn thân bị bao khỏa đến chặt chẽ đến cực điểm, thần bí không lộ tấc ra. Trên thân duy nhất bại lộ bộ vị, cũng chỉ có kia đối như ma quỷ hai con mắt màu đỏ ngòm. Con ngươi tràn ngập quỷ dị hoa văn, phảng phất hiện ra địa ngục cảnh tượng. Kia là một đôi như thế nào hai con ngươi? Thần bí mà quỷ dị, âm trầm mà kinh dị, đơn giản giống như địa ngục ma quỷ. Phảng phất nhìn lên một cái, liền sẽ rơi vào luyện ngục, vạn kiếp bất phục. Ngươi là ai? Mục Phong cảnh giác nhìn xem thần bí người đeo mặt nạ. Hắn mặc dù không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng từ đối phương có thể huyền không bồng bềnh đến xem, liền có thể xác định đối phương khẳng định không đơn giản. Ta là tới trợ giúp ngươi. Thần bí người đeo mặt nạ không có mở miệng, nhưng hắn kia chợt xa chợt gần âm thanh nổi lại tại chung quanh không gian vang lên. Trợ giúp ta? Ha ha, ta không tin. Chính là bởi vì quá mức dễ tin ngoại nhân, Mục Phong mới có thể bị vu hãm, rơi xuống chém đầu cả nhà hạ tràng, cho nên hiện tại bất luận người nào lời nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ta có thể ban cho ngươi, so Yến Tuyết Đế Vương thực lực mạnh hơn. thần bí người đeo mặt nạ âm thanh nổi vang lên. Loại này hoang đường mà buồn cười lời nói, ngươi cho là ta có tin hay không? Mời ngươi bây giờ lập tức rời đi, không nên quấy rầy ta tế bái cha mẹ, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Mục Phong dùng uy hiếp ngữ khí, đối thần bí người đeo mặt nạ nói, ngươi có thể thử một chút. Thần bí người đeo mặt nạ không thèm để ý chút nào trả lời. Uống. Mục Phong lập tức bộc phát ra cường đại nguyên khí, trực tiếp ngưng tụ ra ly hỏa lưu quang kiếm. Sau đó tay cầm ly hỏa lưu quang kiếm, thẳng hướng thần bí người đeo mặt nạ cái cổ chém tới. Đối mặt Mục Phong khí thế kia rào rạt một kiếm, thần bí người đeo mặt nạ hoàn toàn nhìn như không thấy, cứ như vậy không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Thẳng đến ly hỏa lưu quang kiếm lưỡi kiếm sắp chạm tới thần bí người đeo mặt nạ cái cổ lúc, thần bí người đeo mặt nạ mắt trái lúc này mới đột nhiên vừa mở. Trong trước mắt ấy, trong không khí bồng bềnh không chừng bụi bặm biến thành trạng thái tĩnh. Trong trước mắt ấy, trời xanh lưu động bạch vân đình chỉ lăn lộn. Trong trước mắt ấy, trên núi cao chảy xuống thác nước lơ lửng giữa không trung. Khoảng cách thần bí người đeo mặt nạ cái cổ chỉ còn nửa tấc ly hỏa lưu quang kiếm cũng đi theo đột nhiên dừng ở giữa không trung. Mà Mục Phong huy kiếm động tác, cùng trên mặt hắn kia biểu tình kinh hãi, cũng giống như hóa đá cứng tại nguyên địa. Hết thảy chung quanh sự vật, đều tại đây khắc lâm vào đứng im, giống như thời gian tạm dừng. Nhưng là Mục Phong trong lòng biết, đây tuyệt đối không phải thời gian tạm dừng, bởi vì lúc này hắn vẫn như cũ còn có ý thức. Ngươi đối với mình võ hồn lực lượng, rất có lòng tin sao? Thần bí người đeo mặt nạ nói liền nâng lên tay trái. Dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay tại ly hỏa lưu quang trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh, nương theo lấy như chuông bạc thanh âm thanh thúy, ly hỏa lưu quang kiếm hóa thành sáng chói ánh sáng mưa, đảo mắt liền tiêu tán trong không khí. Mục Phong trong nháy mắt lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, võ hồn lực lượng đã từ trong cơ thể hắn biến mất. Hắn hoàn toàn không thể tin được, trước mắt cái này mang theo mặt nạ người thần bí. Vẻn vẹn là dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền trực tiếp tước đoạt hắn võ hồn lực lượng. Ngươi được chứng kiến thần đồng dạng lực lượng sao? Thần bí người đeo mặt nạ tùy ý khoát tay, một cỗ như tinh thần mênh mông lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Trong chốc lát, cuồng phong tứ ngược, điện thiểm lôi minh, không gian phảng phất bị trong nháy mắt xé rách, toàn bộ đại địa run rẩy kịch liệt, mắt có thể nhìn thấy vỏ quả đất tất cả đều băng liệt. Cuồn cuộn nham tương phun về phía ngàn mét không trung, hóa thành lưu tinh hỏa vũ trụ hướng đại địa, thành thị hóa thành cho tàn, núi cao san thành bình địa, giang hà bốc hơi hầu như không còn, đất khô cằn liên miên vạn dặm. Trong nháy mắt, toàn bộ đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ. Mục Phong trên mặt biểu lộ triệt để ngốc trệ, hắn đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Cuối cùng là một cỗ dạng gì lực lượng, vung tay lên, cả mảnh trời không phong vân biến sắc, vung tay lên, cả khối đại địa hoàn toàn thay đổi, vung tay lên, toàn bộ sinh linh hôi phi yên diệt. Mục Phong chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, hắn thậm chí nghĩ cũng không nghĩ qua, thế gian lại có người có được lực lượng kinh khủng như vậy. Đây quả thực là lực lượng của thần, thần bí người đeo mặt nạ đem nâng tay lên buông xuống. Trong nháy mắt giải trừ đối chung quanh tất cả sự vật giam cầm. Trong không khí bụi bặm biến trở về động thái, trời xanh bạch vân tiếp tục lăn lộn, lơ lửng giữa không trung thác nước bỗng nhiên hạ xuống. Hết thảy chung quanh sự vật đều tại đây khắc khôi phục bình thường vận động, mà mất đi võ hồn lực lượng Mục Phong thì là tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất, dùng sợ hãi đến run rẩy thanh âm hỏi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Chính như ngươi nhìn thấy, ta chính là thần A. Thần bí người đeo mặt nạ nói xong, điện thiểm lôi minh, cuồng phong đại làm. Mục Phong dọa đến hai chân như nhũn ra, dán tại mặt đất không ngừng hướng về sau rút lui. Chớ khẩn trương, ta đã sớm nói, ta là tới trợ giúp ngươi. Thần bí người đeo mặt nạ nói, trợ giúp ta? Thật, thật sao? Mục Phong kinh nghi bất định hỏi. Tại kiến thức đến thần bí người đeo mặt nạ kia như thần linh to lớn lực lượng về sau, Mục Phong không hoài nghi chút nào thần bí người đeo mặt nạ có trợ giúp năng lực của mình, nhưng hắn làm thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, thần bí người đeo mặt nạ vì sao muốn giúp mình. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem linh hồn phó thác cho ta liền có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại, để ngươi có được có thể báo thù năng lực. Thần bí người đeo mặt nạ xốc lên đấu vòng màu đen, hướng Mục Phong đưa tay ra. Hắn cái tay này liền phảng phất tràn đầy vô hạn mị lực, để Mục Phong lâm vào mộ quáng si mê bên trong. Thật sao? Mục Phong liền phảng phất nhìn thấy ánh sáng hy vọng, dùng si mê ánh mắt nhìn thần bí người đeo mặt nạ, cũng không từ tự chủ hướng thần bí người đeo mặt nạ đi qua. Đương nhiên có thể, mau tới đây đi, đưa ngươi linh hồn phó thác cho ta. Thần bí người đeo mặt nạ duỗi ra bàn tay, tại Mục Phong cái trán nhẹ nhàng vừa chạm vào. Tiếp lấy liền có một đạo hắc sắc chú ấn, lạc ấn tại Mục Phong trên trán. Mục Phong lại lần nữa thu hoạch được mất đi võ hồn lực lượng, đồng thời tu vi trong nháy mắt tăng vọt, từ cấp 8 võ vương trực tiếp đột phá đến cấp 8 võ tông. Kế tiếp, thần bí người đeo mặt nạ lại thi triển huyễn thuật, đối Mục Phong quán thâu đại lượng âm u tin tức, cũng nói rất nhiều xúi dục Mục Phong, triệt để mê hoặc Mục Phong tâm trí. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bản thần sứ giả, ngươi tại thế gian chuyện làm, chính là bản thần ý chỉ. Đi thôi, ta sứ giả. Thần bí người đeo mặt nạ nói xong câu đó về sau, thân ảnh liền từ nguyên địa trong nháy mắt biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, rời đi thiên quốc cương vực cùng lần trước Hoàng Dược Sư ký ức khác biệt. Lần này Mục Phong trong đầu ký ức, đầy đủ hiện ra thần bí người đeo mặt nạ thực lực. Căn cứ thần bí người đeo mặt nạ tại Mục Phong trong trí nhớ hiện ra lực lượng, Lâm Vân có thể phán định thực lực của hắn, chỉ ít tại võ tôn phía trên. Mà lại cái này thực lực chân chính của hắn, hiển nhiên còn xa xa không chỉ chừng này. Nói tóm lại, lấy Lâm Vân thực lực hôm nay, là tuyệt đối không có khả năng cùng thần bí người đeo mặt nạ chống lại. Coi như Lâm Vân lấy mạng sống ra đánh đổi, mở ra ma thần hạch tinh thứ tư hình thái, cũng không thể nào là kia thần bí người đeo mặt nạ đối thủ. Lâm Vân mặc dù từ Mục Phong trong trí nhớ, hiểu rõ đến thần bí người đeo mặt nạ thực lực, nhưng không có đạt được có quan hệ thần bí người đeo mặt nạ thân phận bất luận cái gì manh mối. Ngươi đọc đến trong đầu ta, có quan hệ với thần ký ức. Mục Phong mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Lâm Vân, hiển nhiên cho rằng đây là tại đối thần khinh nhờn. Lâm Vân không có trả lời, mà là đưa tay bóp lấy Mục Phong cổ, đem hắn trực tiếp từ trong đất bắt lại. Mục Phong trên tay Lâm Vân liều mạng giãy giụa, nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Lâm Vân khống chế. Ngươi đã vô dụng. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó thủ liền đột nhiên một lần phát lực, trực tiếp đem Mục Phong cái cổ vặn gãy. Mục Phong đầu rớt xuống đất, một đôi mắt gắt gao trừng mắt bầu trời. Kia thi thể không đầu cũng đi theo hướng về sau ngã xuống, đứt gãy cái cổ phun tung tóe xuất đại lượng máu tươi. Mục Phong sinh mệnh rốt cục đến đây là kết thúc. Lâm Vân cũng lập tức giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, sau đó lại vội vàng chạy trở về cứu người. Nam Cung Vương Tử mặc dù thủ trọng thương, nhưng còn không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Vân tại hướng hắn rót vào nguyên khí về sau, thương thế của hắn liền triệt để khôi phục. Yến Tuyết Đế Vương mặc dù bị phế sạch hai chân, nhưng lại vẫn là may mắn sống tiếp được. Đế quốc Nguyên Soái cũng dựa vào sau khi biến thân, kia ngoan cường sinh mệnh lực gượng chống tới. Tại rót vào Lâm Vân nguyên khí về sau, hắn cũng rất nhanh liền khôi phục ý thức. Mà kia cửu vị tạo thành kim bằng liệp sát trận đại tướng, tại Lâm Vân chạy tới thời điểm, liền đều đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Bất quá đây đã là kết quả tốt nhất, nếu là Lâm Vân không xuất hiện, không chỉ là kia cửu vị đại tướng, Nam Cung Vương Tử, Yến Tuyết Đế Vương, Đế Quốc Nguyên Soái đều không có một cái nào có thể sống sót. Khi Lâm Vân trở lại trên tường thành lúc, toàn thành dân chúng đều cùng kêu lên hô to lên. Vạn tuế! Vạn tuế! Đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, đều tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái. Giống như thành kính tín đồ, nhìn thấy tín ngưỡng bên trong thần linh. Tại kiến thức đến cự nhân kia thực lực khủng bố về sau, tất cả mọi người triệt để lâm vào tuyệt vọng, thậm chí đều đã làm xong tử vong giác ngộ. Vậy mà lúc này, cự nhân lại bị tiêu diệt, bọn hắn đều may mắn còn sống sót. Đây hết thảy, tất cả đều phải quy công cho Lâm Vân. Không có Lâm Vân, bọn hắn liền không có hy vọng sống sót. Yến Tuyết Đế Quốc cũng đồng dạng không có tồn tại hy vọng. Từ ngày này trở đi, Yến Tuyết Đế Quốc nhân dân trong lòng đều vĩnh viễn nhớ kỹ Lâm Vân danh tự, cũng đem Lâm Vân coi là vì thượng thiên phái tới cứu vớt Yến Tuyết sứ giả. Tại Mục Phong bị kết giải quyết hết về sau, những ngày tiếp theo đều gió êm sóng lặng, Âu Dương Tu cũng không tiếp tục ra làm qua sự tình. Lâm Vân cũng lưu tại đế đô hoàng cung, chờ đợi lấy hồn ngọc nát phiến cùng tinh thần kết tinh đến. Mà đang chờ đợi đoạn này thời gian, Lâm Vân cũng không có quên tu luyện bất diệt thần thể. Chỉ cần hắn không làm gì, liền sẽ đi tìm Yến Tuyết Đế Vương luận bàn. Cùng nói tìm Yến Tuyết Đế Vương luận bàn, đến không bằng nói tìm Yến Tuyết Đế Vương công kích hắn, khiến cho Yến Tuyết Đế Vương còn tưởng rằng hắn hữu thủ ngược khuynh hướng. Yến Tuyết Đế Vương, Đế Vương băng tinh bọ cạp, là một cái tính công kích cực mạnh thiên cấp võ hồn. Công kích đối bất diệt thần thể tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là mạnh nhất chiêu thức băng phong thiên lý, Lâm Vân mỗi một lần tiếp cận, bất diệt thần thể tiến độ tu luyện, đều sẽ đạt được rõ ràng tăng lên. Tại dạng này tu luyện một tháng sau, Lâm Vân lại hướng bất bại thể tiểu thành bước vào một bước, tinh lực đã đạt tới phi thường dư thừa tình trạng. Mặc dù còn không đạt được không ăn không uống, không ngủ không nghỉ tình trạng, nhưng cũng có thể đại chiến mấy ngày mấy đêm mà không dính một giọt nước. Nếu tu luyện đến bất bại thể tiểu thành, Lâm Vân liền có thể 1-2 tháng không ăn uống không ngủ được. Còn nếu là tu luyện đến bất bại thể đại thành, Lâm Vân liền có thể vĩnh viễn không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, dựa vào hấp thu vũ trụ năng lượng để duy trì sinh mệnh, triệt để thoát ly phàm nhân phạm chủ, trở thành tiên nhân tồn tại. Bất quá muốn tu luyện tới loại tình trạng này, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, Lâm Vân biết loại chuyện này không thể nóng vội. Cứ như vậy, Lâm Vân tại Yến Tuyết Đế Đô một đời, chính là dòng dã một tháng lâu, mà trong một tháng này, tổng cộng có hơn 50 khối hồn ngọc nát phiến, tuần tự từ Bắc Bộ địa khu từng cái quốc gia, đưa đến Yến Tuyết Đế Đô trong Hoàng Cung. Bất quá duy nhất để Lâm Vân tiếc nuối là, tu bổ Chu Ma kiếm cần thiết tinh thần kết tinh, cũng không có tại Bắc Bộ địa khu tìm tới. Rơi vào đường cùng, Lâm Vân đành phải từ bỏ tiếp tục tại Thiên Quốc cương vực tìm kiếm, dự định đi Đại Lục Chi đỉnh thử thời vận. Đem đoạn này thời gian thu tập được hồn ngọc nát phiến toàn bộ dung hợp về sau, Lâm Vân thần thức tu vi lại tăng lên rất nhiều. Chỉ cần lại đến hơn 200 nhanh hồn ngọc nát phiến, cũng liền có thể tăng lên tới đệ tứ cảnh vô thượng cảnh. Mà chỉ cần đem thần thức tu vi tăng lên tới đệ tứ cảnh vô thượng cảnh, Lâm Vân liền có thể thần thức xuất khiếu, trốn xa ngàn dặm dò xét vật tìm người. Đến lúc đó tìm kiếm mẫu thân hạ lạc, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Mà còn lại hơn 200 khối hồn ngọc nát phiến, Lâm Vân cũng không có ý định tiếp tục tại Thiên Quốc cương vực tìm kiếm, mà là trực tiếp đi Đại Lục Chi đỉnh tìm kiếm. Dạng này đang tìm đồng thời, đã có thể tìm kiếm tinh thần kết tinh, lại có thể nghe ngóng mẫu thân hạ lạc, có thể nói là một công ba việc. Tại đem tất cả hồn ngọc nát phiến, toàn bộ dung hợp sau ngày hôm sau, Lâm Vân liền dẫn đám người xuất phát. Tại Yến Tuyết dân chúng cảm kích tiễn biệt dưới, thừa cuồng bạo Dực Long rời đi Yến Tuyết Đế Đô. Rời đi Yến Tuyết Đế Đô về sau, Lâm Vân bọn người liền một đường hướng Bắc, bay thẳng ra Yến Tuyết Đế Quốc lãnh thổ, nhưng lại đi ngang qua mấy cái vương quốc, cùng mấy cái tiểu quốc gia, cuối cùng bay qua vạn mét sơn mạch, rời đi Thiên Quốc cương vực, tiến vào một cái hoàn toàn mới địa vực. Cùng lúc đó, tại cái nào đó hắc ám không gian bên trong, một đôi như ma lang thâm thúy con mắt, chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm một viên phát sáng thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu mặt ngoài, chính phản chiếu lấy Lâm Vân một đoàn người, thừa cuồng bạo Dực Long tại thiên không bay lượn hình tượng. Nhìn xem Lâm Vân một đoàn người, thừa cuồng bạo Dực Long bay qua vạn mét cao chia cắt sơn mạch, trong bóng tối cặp kia thâm thúy con mắt, trực tiếp híp lại thành một đường thẳng, trong mắt tràn đầy vô tận giả tâm. Mà ngay sau đó, một cái thanh âm khàn khàn, tại mảnh này hắc ám không gian bên trong vang lên, cái này vướng bận ra hòa, rốt cục muốn rời đi sao? Thật đúng là một chuyện mừng lớn đâu. Như vậy tiếp xuống, ta chế định tốt trung cực kế hoạch, cũng là thời điểm toàn diện thực hành. Lâm Vân, chờ ngươi trở về thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Ha ha ha ha, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 798, Đại lục chi đỉnh Thiên Vũ Đại lục chủ yếu từ Tứ Dương, cùng bát đại vực cộng đồng cấu thành. Cái này bát đại vực phân biệt là Đông vực, Tây vực, Nam Hải vực, Bắc Thiên vực, Man Hoang vực, Hàn Băng vực, Thiên Quốc cương vực, Đại lục chi đỉnh. Thiên Quốc cương vực ở vào Thiên Vũ Đại lục Bắc bán cầu, tới gần tại xích đảo ấm áp mang theo khu, mà Đại lục chi đỉnh thì ở vào Thiên Vũ Đại lục Bắc cực địa khu, cùng thiên quốc cương vực ở giữa cách xa nhau ba cái địa vực. Cái này ba cái địa vực theo thứ tự là Đông vực, Tây vực, Bắc thiên vực.